Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, đột biến. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế sững sờ, là Roy Wincott đoạt động thủ trước sao? Nhưng là, ngẩng đầu nhìn lại, Roy Wincott còn bồng bềnh tại không trung, lại là không có bất kỳ động tác gì, mà lại, cẩn thận phân biệt một chút nói, có thể nghe được, kia tiếng nổ mạnh cũng không đến từ trong đại lâu bộ. Chí ít cũng không đến từ này một tầng. Bỗng nhiên, Roy Wincott híp lại con mắt mở ra, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế lộ vẻ cực vì cảnh giác. Đồng thời đem vũ khí nằm ngang ở rồi chính mình trước mặt. Chỉ bất quá, Roy Wincott hoàn toàn không có công kích hai người ý tứ. Đột nhiên dương cánh phi hành, hướng lấy cao ốc biên giới bay đi. Ầm ầm, Roy Wincott trực tiếp phá vỡ cao ốc tường ngoài, lập tức xông ra rồi cao ốc, cấp tốc hướng lấy nơi xa bay đi. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế cơ hồ là cùng một thời gian đứng dậy, phóng tới kia vỡ tan bức tường, thuận lấy vỡ tan vách tường nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa cao ốc lệch mạnh chính tại đổ sụp. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Kia trùng kích lực lượng ảnh hưởng đến thông đạo. Lay động thông đạo ảnh hưởng đến bên này cao ốc. Phát sinh ra cái gì? Tự nhiên là chiến đấu. Ngay sau đó, Diệp Sát liền nghĩ đến ít số sứ đồ xào huyệt. Mặc dù chỉ bằng vào vỡ tan vách tường, còn có chiến đấu cũng không thể phán định nơi đó chính là xào huyệt chỗ này. Dù sao, bọn hắn bên này cũng không phải ít số sứ đồ xào huyệt. Lại đồng dạng đang phát sinh lấy chiến đấu. Nhưng là, Roy Wincott đi quá quả quyết rồi. Vậy mà đang rung động xuất hiện trong nháy mắt liền từ bỏ rồi chiến đấu rời đi. Muốn nói Roy Wincott không phải biết rõ rồi cái gì, hoặc là cảm giác được rồi cái gì, Diệp Sát tuyệt đối không tin. Vừa nghĩ, Diệp Sát một bên cạnh rồi dưới đầu, lập tức cùng Nam Dung Chi thề ánh mắt giao hội. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đồng thời cầm lấy vũ khí, hướng lấy đối phương quét rồi ra ngoài. Kiếm rơi Nam Cương cùng Nam Dung Chi thế thủy tinh kiếm to lần nữa chém ở cùng một chỗ. Mặc dù rất muốn giết chết ngươi, Nam Dung Chi thế cắn răng nói, nhưng là, ta hiện tại cũng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục rồi. Nam Dung Chi thế một, tay giơ kiếm chống đỡ rồi kiếm rơi Nam Cương, sau đó mãnh liệt khẽ vươn tay, những cái kia tản mát tại bốn phía kiếm, toàn bộ chính mình bay trở về hộp kiếm bên trong, sau đó hộp kiếm hướng lấy Nam Dung Chi thế bay tới. Trở về Nam Dung Chi thế trong lòng bàn tay, Diệp Sát nói, ngươi muốn chạy trốn sao? Nam Dung Chi thế nói, chỉ là đem chúng ta chiến đấu trì hoãn mà thôi. Nhớ kỹ ta nói, luôn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Nam Dung Chi thế đột nhiên lui rồi nửa bước. Nam Dung Chi thế hướng thẳng đến cao ốc bên ngoài nhảy xuống. Nam Dung Chi thế thân thể cấp tốc hạ xuống, tiếp lấy đem kim loại hộp kiếm vác tại rồi sau lưng. Đột nhiên, kiếm dưới hai bên bắn ra to lớn cánh lượn. Nam Dung Chi thế thuận gió mà đi, hướng lấy kia tòa đại lâu bay đi. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Sau đó hướng lấy Igot nói, cùng lên đến. Igot từ không trung rơi xuống, đứng ở nhỏ Miasis bả vai trên. Dưới mắt loại trình độ này chiến đấu, nhỏ Miasis cùng Igot đã giúp không lên quá nhiều chiếu cố rồi. Có thể cùng lên đến, đồng thời bảo vệ tốt chính mình như vậy đủ rồi. Chí mạng, Diệp Sát lần nữa khẽ quát một tiếng. Chí mạng cũng không trả lời, trực tiếp từ Diệp Sát trong cơ thể tuôn ra đến. Chất lỏng màu đen tại Diệp Sát mặt ngoài thân thể ngọ nguậy, rất nhanh liền bao trùm rồi Diệp Sát toàn thân. Tiến vào chí mạng trạng thái sau, Diệp Sát liền nhảy lên mà ra, sau đó khẽ vươn tay nhấn tại rồi tường ngoài trên, chất lỏng màu đen cực kỳ dính tính, Diệp Sắt toàn bộ người cứ như vậy treo ở rồi tường ngoài trên. Tiếp lấy Diệp Sắt liền bắt đầu nhanh chóng chạy. Nhanh chóng vượt qua cao ốc, đi đến phía dưới thông đạo. Sau đó thuận lấy thông đạo chạy nhanh, đi đến kia tòa đại lâu vị trí. Một lần nữa thuận lấy tường ngoài leo đi lên, thả người nhảy lên, liền xoay người tiến vào kia tòa đại lâu nội. Mới vừa gia nhập kia tòa đại lâu, Diệp Sắt liền nghe đến rồi khẽ kêu âm thanh. Hắc thú, lít nhà lít nhít hắc thú. Diệp Sắt từ bức tường vỡ tan địa phương đi vào trong lầu. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được rồi lít nhà lít nhít hắc thú tụ tập tại Diệp Sắt trước mắt. Mà lại, những này hắc thú không giống nhau. Không giống nhau ý tứ. Cũng không phải là những này hắc thú không giống nhau, mà là mỗi một đầu hắc thú bộ dáng cũng không giống nhau. Xuất hiện tại Diệp Sắt trước mặt hắc thú, hoặc mạnh hoặc yếu, đều xuất hiện rồi khác biệt trình độ, cùng khác biệt hình thái biến dị. Diệp Sắt trước mắt hắc thú toàn bộ đều là biến dị qua hắc thú. Diệp Sắt cảm giác đầu tiên chính là chính mình rốt cục tìm đối địa phương rồi. Nếu như là ít số sứ đồ xào huyệt, những này hắc thú nhận đến sứ đồ lực lượng ảnh hưởng tự nhiên tương đối sâu. Tại bản thân tiến hóa qua một lần trụ cột trên, đều xuất hiện rồi khác biệt trình độ biến dị. Cũng đúng vào lúc này, những cái kia hắc thú phát hiện rồi Diệp Sắt tồn tại sau, lập tức hướng lấy Diệp Sắt bay nhào tới. Diệp Sắt lập tức hướng về mặt bên nhảy ra, phía sau tuôn ra chất lỏng màu đen, cấp tốc hóa thành một thanh đại chùy, hướng lấy những cái kia hắc thú quét tới, đem những cái kia nhào lên hắc thú, trực tiếp từ vỡ tan vách tường cho quét rồi ra ngoài. Những cái kia hắc thú nhao nhao rơi xuống, sau đó ẩn vào phía dưới hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hắc thú số lượng vẫn như cũ đông đảo. Diệp Sắt quét bay đi ra hắc thú vẻn vẹn chỉ là trước tiên xông lên hắc thú mà thôi. Tá lực đả lực, đem những cái kia hắc thú quét bay. Đón trên đợt thứ hai hắc thú, Diệp Sắt thân trên chất lỏng màu đen phát ra ưng ực âm thanh. Những cái kia chất lỏng màu đen phun trào lấy, bỗng nhiên hướng phía đằng trước bắn ra đi, biến thành lượng lớn đen đâm. Phốp, phốp, phốp. Những cái kia hắc thú vừa mới nhào lên, liền bị đen đâm cho xuyên qua rồi thân thể. Thân trên đâm xuyên một đạo lỗ máu, bị làm thành rồi xuyên đốt. Diệp Sắt hướng về phía trước rảo bước tiến lên, hai tay trên bao trùm chất lỏng màu đen đồng thời phun trào. Tay phải biến thành rồi hình kiếm, tay trái biến thành rồi hình búa. Đón trên những cái kia hắc thú, liền dùng sức hướng về phía trước chém rớt. Phốp, một bộ bay nhào bắt đầu hắc thú bị màu đen búa lớn cho trực tiếp chém đứt rồi thân thể. Thậm chí, thân thể còn chưa xuống thấp, liền trực tiếp biến thành rồi hai đoạn. Máu tươi tại không trung tung bay mở ra, tắm rửa lấy máu tươi. Diệp Sắt tiếp tục hướng về phía trước thẳng tiến. Cút ngay cho ta, Diệp Sắt quát khẽ nói. Đừng ở chỗ này chặn đường. Diệp Sắt thực sự không muốn cùng những này lít nhà lít nhít hắc thú dây dưa. Nhưng nơi này không phải đường phố trên, Diệp Sắt cũng không có cách nào. Tại đường phố trên, Diệp Sắt vạn bất đắc dĩ còn có thể lợi dụng giấy cánh, trực tiếp từ hắc thú bầy phía trên bay qua. Nhưng nơi này không được. Thứ nhất không có giấy, được đem thi hoa thả ra đến, sau đó từ thi hoa nơi đó cầm giấy. Thứ hai giấy cánh cũng vô dụng. Giấy cánh hoàn toàn chính xác có thể giúp Diệp Sắt phi hành, nhưng chỉ có thể từ tường ngoài bay. Từ tường ngoài phi hành là không có ý nghĩa. Nếu như nơi này là ít số sứ đồ xào huyệt, nếu như Diệp Sắt muốn đem ít số sứ đồ tìm ra, dán lấy tường ngoài phi hành là không có ích lợi gì. Diệp Sắt không xác định ít số sứ đồ ở đâu một tầng. Mà lại, tầng lầu lớn như vậy, coi như biết rõ ở đâu một tầng, cũng không biết rõ ít số sứ đồ vị trí cụ thể. chỉ có thể từ trong đại lâu bộ tìm kiếm, mà tại trong đại lâu bộ dùng giấy cánh phi hành, trực tiếp liền sẽ đụng vào trần nhà, mà liên tục đánh vỡ trần nhà một tầng hướng trên. Đồng dạng không có ý nghĩa, căn bản không biết rõ ích số sứ đồ tại vị trí nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.